Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1142, chương 260, không giống nhau lắm Champions League trận chung kết. Gareth Bale long hành hổ bộ, nhanh như thiểm điện, một cái cực kỳ khoa trương người cầu phân qua trực tiếp đem toàn trường fan hâm mộ bóng đá đều gây. Kinh hãi, Van der Sar cảm giác là trực tiếp nhất. Nhìn thấy Gareth Bale người này cầu phân qua, hắn chỉ có một loại cảm giác tuyệt vọng. Khí tức tử vong hướng hắn đánh tới, trong nháy mắt đem hắn vây quanh bọc lại, không cách nào tránh thoát. MU đội fan hâm mộ bóng đá đều trợn tròn mắt, đều quên hư thanh. Gareth Bale từ bên trái quấn ra một cái cực lớn nửa vòng tròn cung, vòng qua Van der Sar, nhẹ nhõm đuổi kịp bóng đá, trực tiếp đối mặt không môn. Gareth Bale, kinh người người cầu phân qua, đơn đao, Leeds United đội vạn tuế. Eddie Gray lại một lần hưng phấn nhún nhảy, trong lòng là vô cùng kích động. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là nhún nhảy. Từng cái cảm giác được trong thân thể nhiệt huyết tại ấm lên, đang sôi trào, thậm chí rất nhiều người đều cảm giác đến thân thể của mình vậy mà tại run rẩy. Leeds United người thật là quá kích động, bởi vì bọn hắn nghĩ đến UEFA Champions League quán quân liền muốn thuộc về bọn hắn Leeds United đội. Bọn hắn vô cùng hưng phấn. Bằng một tiếng, Gareth Bale đem bóng đá hướng không môn đẩy. Bóng đá dán chặt lấy thảm cỏ, cấp tốc lan tiến vào quỷ đỏ MU đội không môn. Mark Lawrence lập tức nhấc lên hắn súng máy cộc cộc cộc bắn phá qua không ngừng. Miệng bên trong một hơi phảng phất mãi mãi cũng không đến cùng. Giật ra cuống họng vẫn hô hào, thanh âm kéo dài kéo dài. Sân bóng bên trong Leeds United đội đám cầu thủ vô cùng kích động, điên cuồng xông về dẫn bóng Gareth Bale. Xinh đẹp phản kích, xinh đẹp dẫn bóng. Leeds United đội hai cầu giành trước MU đội. Leeds United đội một cái tay đã bưng lấy UEFA Champions League quán quân cúp. Để chúng ta chúc mừng bọn hắn. Eddie Gray vô cùng kích động, điên cuồng gầm thét. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là nhiệt tình la lên, hưng phấn vũ đạo, thật là quá bất ngờ. Chúng ta đều coi là trận đấu này Leeds United đội sẽ vì tuổi trẻ của bọn họ trả giá đắt, không có nghĩ tới là Doa tiên sinh cho chúng ta một cái miệng rộng. Chúng ta thật là quá coi thường Doa tiên sinh, hắn thật là quá lợi hại, trận đấu này thật là quá sắc bén. Mark Lawrence nói như thế. Ai có thể nghĩ đến trận đấu này sẽ trở thành cái dạng này. Leeds United đội trận đấu này thật là để chúng ta kinh dị kinh ngạc. Bọn hắn thật là quá cường hãn. Nhất là Doa tiên sinh bố trí chiến thuật. Trận đấu này thật là liệu địch tại trước a. Eddie Gray vô cùng kích động. Bên sân, Alex Ferguson là vô cùng tức giận. Nhìn chung quanh một chút, sau đó hung hăng đem trong tay uống nước bình đánh tới hướng mặt đất. Lập tức bọt nước văng khắp nơi, văng hắn một quần đều là. Hiện trường vô số Leeds United fan hâm mộ bóng đá nhìn đến đây đều là phi thường hưng phấn. Bọn hắn càng là chỉnh tề hô quát lên, "We are the champion, we are the champion, MU đội là rác rưởi, MU đội là rác rưởi." Hiện trường vô số fan hâm mộ bóng đá đều là điên cuồng thét chói tai vang lên. Thanh âm vô cùng vang dội, phảng phất toàn bộ sân vận động Olympico sân bóng trên không đều là thanh âm này. Sau đó MU đội fan hâm mộ bóng đá mới phản ứng được. Bọn hắn dùng điên cuồng hư thanh cuồng suýt lấy Leeds United người. Đồng thời sắc mặt của bọn hắn là phi thường khó coi. Sắc mặt tái xanh, bọn hắn thật không nghĩ tới. Bọn hắn vậy mà nhanh như vậy liền bị Leeds United người hai cầu giành trước. Doa ở đây bên cạnh thì là nhàn nhạt gật đầu. Trận đấu này đá cho dạng này thật sự chính là bất quá. Hết thảy đều vô cùng thuận lợi. Cái này đều so với hắn lúc trước dự đoán muốn thuận lợi rất nhiều. Doa tại lúc trước dự đoán là Hơn nửa hiệp tranh tài có thể 1-0 dẫn trước cũng rất không tệ. Không nghĩ tới, bây giờ lại 2-0 giành trước. Trước mắt xem như vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Doa không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua hiện trường màn hình lớn. Hơn nửa hiệp tranh tài còn lại thời gian không nhiều lắm. Xem ra Leeds United đội là có thể mang theo 2-0 dẫn trước ưu thế tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Doa lập tức nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ. Chú ý phòng thủ, đừng cho đối phương tại cuối cùng này trong vài phút trộm đi dẫn bóng. Biết không, Doa là không hy vọng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Trên sân bóng Leeds United đội đám cầu thủ lập tức gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ, Leeds United đội đám cầu thủ lập tức lại đem phòng thủ thu về. Tiến hành phòng thủ nghiêm mật. Phảng phất là từ bỏ tiến công, toàn tuyến lui giữ, MU người là điên cuồng tiến công, nhưng là hiệu quả vô cùng không lý tưởng. Hiện trường MU fan hâm mộ bóng đá lập tức liền khẩn trương, điên cuồng mắng đáng chết Leeds United người. Đây chính là một đám rùa đen rút đầu, ngoại trừ chỗ các ngươi xác rùa đen bên trong, các ngươi còn có thể làm gì? MU đội fan hâm mộ bóng đá thế nhưng là mắng vô cùng hung ác. Nhưng là Doa cùng Leeds United đội đám cầu thủ thật không thèm để ý. Hiện tại dẫn trước chính là bọn hắn. Bọn hắn mới sẽ không để ý kẻ yếu thanh âm đâu. Leeds United người phản ứng là để MU người vô cùng bầu không khí. Bụng đều nhanh muốn tức nổ tung. Ta thật chưa từng gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. MU người phổi đều nhanh muốn tức nổ tung. Nhưng là Leeds United người vẫn như cũ là khó chơi. Ta đi không làm, thật là tức chết quỷ đỏ MU người. Alex Ferguson đứng tại bên sân không chỗ ở lắc đầu. Trận đấu này đá cho cái dạng này, thật là rất bất đắc dĩ a. Đồng thời trong lòng cũng của hắn là không khỏi cảm khái. Doa gia hỏa này lớn lên quá nhanh, mà lại Doa gia hỏa này chính là một thiên tài. Có thể tại lần đầu tiên UEFA Champions League trong trận chung kết đá cho bộ dạng này. Leeds United đội thật là lợi hại. Alex Ferguson không chỗ ở lắc đầu. Mình xem thường tên điên Doa a. Sân bóng bên trong, MU đội đám cầu thủ là tại tiếp tục điên cuồng tiến công. Vừa đường Frank Ribery cùng Nani hai người là điên cuồng đột phá, nhưng là đều không thành công. MU đội tiến công lúc sấm to mưa nhỏ, thật không có uy hiếp được Leeds United đội cầu môn. Trên sân bóng Beck Ba Top vẫn như cũ là ta đi không làm. Đây là để Alex Ferguson tức giận phi thường. Hiện tại tất cả MU đội đám cầu thủ đều là điên cuồng tiến công. Không muốn sống chạy tiến công. Mà bắt đầu ra hỏa này vẫn như cũ là chậm rãi. Tâm tình của hắn đều nhanh muốn nổ. Trên sân bóng, MU đội đột nhiên thu hoạch được một lần cơ hội tốt. Joan Guacap trong lúc lơ đãng đưa ra một cước lực xuyên thấu 10 phần thẳng nhét cầu. Bóng đá cấp tốc lăn hướng Leeds United đội vùng cấm địa sườn bộ vị trí. Đây là một cái rất tốt lỗ hổng. Cơ hội tuyệt hảo. Đáng tiếc, vừa đường Nani khởi động hơi chậm một chút xíu. Liền bị Leeds United đội hậu vệ biên Lick Steiner cho chen tại sau lưng. Bóng đá bị nhường ra ranh giới cuối cùng. MU đội fan hâm mộ bóng đá thở dài một tiếng. Leeds United người phòng thủ xác thực lợi hại a. Trận banh này đúng là một lần cơ hội tốt. Chính là đường biên Nani không có hòa ước An World Cup nghĩ đến cùng đi. Hắn trước cắm vào hơi chậm một chút. Nếu như hai người tâm hữu linh tê, trận banh này liền có. Cơ hội này đều lãng phí. Vô cùng tiếc nuối. Nhưng là Alex Ferguson thì là thấy được hy vọng. Điều này nói rõ Leeds United đội phòng thủ nghiêm mật hạ vẫn là có rảnh ngăn. Chỉ cần bọn hắn 100% đầu nhập, bọn hắn còn có thể bắt lấy đối phương sâu trong phòng tuyến lỗ hổng. Tranh thủ dẫn bóng, Alex Ferguson lòng tin lại về đến rồi. Tút tút tút, lúc này, bản trận đấu Thụy Sĩ trọng tài chính Busaka thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Leeds United đội là 2-0 giành trước quỷ đỏ MU đội. Cái này điểm số là ngoài rất nhiều người dự kiến. Ai cũng không nghĩ tới trận này trận chung kết lại còn là bị đá như thế không bị cản trở. Đương nhiên, cái này không bị cản trở đều là Doa mang lên. Bằng không bọn hắn cũng là muốn nhìn thấy một trận phi thường trầm muộn so tài. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Alex Ferguson tâm tình là phi thường không tốt. Cái này hơn nửa hiệp tranh tài, MU đội là hoàn toàn bị Leeds United đoàn người nắm cái mũi tại đi. Bọn hắn mặc dù thu được một chút cơ hội, nhưng là đều không có lấy được dẫn bóng. Trận đấu này là Alex Ferguson đá bết bát nhất tranh tài một trong. Hắn cái này là hoàn toàn bị doa cho chủ đạo. Mà lại mình trong một đoạn thời gian còn cho là mình đã trưởng khống lấy tranh tài. Nhận làm đối thủ vẫn là tuổi trẻ. Không nghĩ tới, tuổi trẻ vẫn là mình. Đối thủ thật là quá xảo trá. Tên điên doa tâm cơ quá thâm trầm. Quả nhiên không hổ là tâm cơ biểu A. Alex Ferguson lại quay đầu nhìn thoáng qua màn hình lớn. Phía trên kia không so với hai chữ là phi thường chói mắt. Alex Ferguson trong lòng thề. Nửa chàng sau tranh tài nhất định phải sửa cái này hỏng bét điểm số. Nhất định, trận đấu này, người thắng nhất định là quỷ đỏ MU đội. Nhất định, Alex Ferguson lúc này mới quay người sải bước đi hướng về phía cầu thủ thông đạo. Đi hướng phòng thay quần áo. MU đội đám cầu thủ thì đều là nhao nhao cúi đầu. Người khác đều là nhìn không thấy nét mặt của bọn hắn. MU đội đám cầu thủ trong lòng vẫn là rất thống khổ. Bọn hắn vốn là lòng tin 10 phần. Cho rằng bọn họ là cường quốc Leeds United đội rất nhiều. Trận đấu này bọn hắn nhất định sẽ chiến thắng. Nào biết được Leeds United đội đến nay liền cho bọn hắn một số 0 so 2. MU đội đám cầu thủ trong lòng rất đau a. MU đội đám cầu thủ có chút xám xịt chạy vào cầu thủ thông đạo ý tứ. Bọn hắn cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn xem hiện trường fan hâm mộ bóng đá. Lúc này, hiện trường tất cả đều là Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nhiệt liệt chúc mừng thanh âm. Bọn hắn thật là rất cao hứng. Hắn kích động, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá phảng phất cảm giác đến bọn hắn là trong nháy mắt có được toàn. Thế giới, toàn thế giới đều là bọn hắn. Leeds United đội đám cầu thủ kết quả thời điểm cũng là rất bình thường kích động. Nhao nhao cùng bên người nhất có cười cười nói nói. Nhìn ra được bọn hắn là phi thường buông lỏng. Nhưng là, đó cũng không phải nói rõ Leeds United đội liền nhất định vô cùng thư giãn. Leeds United đội đám cầu thủ sở dĩ dạng này. Cũng bất quá là đang cho bọn hắn mình giải ép mà thôi. Chớ nhìn bọn họ hiện tại là 2-0 dẫn trước. Kỳ thật trong lòng của bọn hắn áp lực là vô cùng lớn. Trường hợp như vậy, Leeds United đội rất nhiều cầu thủ đều là lần đầu tiên gặp. Ở nơi như thế này đá bóng, trong lòng bọn họ áp lực kỳ thật còn rất lớn. Chủ yếu hơn đây là liên quan đến lấy UEFA Champions League quán quân tranh tài đâu. Leeds United đội rất nhiều cầu thủ đều là phi thường tuổi trẻ. Có thể tại còn trẻ như vậy ngay tại UEFA Champions League trong trận chung kết đá lên chủ lực. Đây tuyệt đối là vinh quang. Cũng càng là áp lực. Hiện trường hơn ngàn vạn Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều tại nhìn bọn hắn chằm chằm đâu. Bọn hắn nhưng không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Bằng không bọn hắn coi như xong đời. Doa đứng tại cầu thủ cửa thông đạo. Nghênh đón mỗi một vị Leeds United đội đám cầu thủ. Vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn, cho bọn hắn giải ép, chính Doa cũng là cảm giác được áp lực lớn vô cùng. Bất quá hắn là huấn luyện viên trưởng chính hắn nhất định phải gánh vác. Hắn là chi này đội bóng linh hồn, nếu như hắn đều sụp đổ, Leeds United đội kia chẳng phải xong đời a. Song phương đám cầu thủ đều là về tới phòng thay quần áo. Hơn nửa hiệp tranh tài chính thức kết thúc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.